Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện Ngôn tình Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Cho dù là giác quan thứ 6 hay là thứ 7, cũng đều cảm thấy chuyện này không có đơn giản như cô nhìn thấy từ bề ngoài. Lãnh tiểu thư, nếu như cô muốn có thể ký tên, cô đã không có đường lui, không phải sao? Tiêu Lãng nhìn đồng hồ, ý thức được mình nói quá nhiều rồi. Anh đứng lên, gây cho Lãnh Tiếu một chút áp lực vô hình. Xác thực, nếu như nói có âm mưu gì, rất rõ ràng đi tới bước hiện tại, thì chính mình đã ngã xuống rồi. Lãnh Tiếu Tiếu không có ở đây do dự, vung bút ký xuống tên của mình. Cầm hiệp ước đi ra khỏi cao ốc Hối Phong, một nháy mắt kia, tâm tình Lãnh Tiếu Tiếu đột ngột để xuống. Mẹ Tần cùng bọn nhỏ vĩnh viễn không sợ mất nhà nữa rồi. Hàn Trạch Vũ đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, mắt nhìn xuống bóng dáng nho nhỏ của Lãnh Tiếu Tiếu trước cửa cao ốc, đáy mắt đen bóng lộ ra âm lãnh, làm cho người ta không rét mà run. Hàn Tổng, tại sao không gặp cô ấy? Tiêu Lãng đứng ở đằng sau lưng anh, trong con ngươi lộ ra một tia nghi ngờ. Tiêu Lãng, hôm nay cậu nói rất nhiều lời không nên nói. Hình như cậu vô cùng quan tâm tới cô ấy. Hàn Trạch Vũ xoay người, liếc mắt, nhìn lo lắng trên mặt Tiêu Lãng, trong lời nói toát ra một tia trách mắng. Thật xin lỗi, Hàn Tổng, là tôi nói nhiều rồi. Tiêu Lãng khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra có chút không tự nhiên. Tốt lắm, cậu phải... Trạch Vũ ca! Hàn Trạch Vũ còn muốn nói cái gì, lại bị Hàn Thi Dư đi vào cửa, cắt đứt. Tiêu Lãng, cậu ra ngoài trước đi. Vâng. Tiêu Lãng đáp một tiếng liền lui ra ngoài. Thi Dư, tại sao em lại tới đây? Hàn Trạch Vũ thấy cảm giác cô có chút ngoài ý muốn. Những ngày qua thái độ của cô khác thường không giống trước kia, chính là kề cận quấn lấy anh, làm cho anh hình như quên mất sự tồn tại của cô. Nhớ anh đấy, cho nên mới tới gặp anh. Còn nữa, ba mẹ cũng nhớ anh rồi, cho nên kêu em tới tìm anh. Tối nay chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Hàn Thi Dư ôm lấy cánh tay Hàn Trạch Vũ mà làm nũng. Không được, tối nay anh còn có việc. Hàn Trạch Vũ nghĩ cũng không có nghĩ, liền cự tuyệt. Bởi vì tối nay, anh thật sự có chuyện rất quan trọng. Anh muốn khiến Lãnh Tiếu Tiếu biết, trừ làm phụ nữ của anh, cô không có lựa chọn nào khác. Trừ phi anh chơi đủ cái trò chơi này rồi. Nếu không, cô cũng đừng trông cậy vào việc có thể thoát đi. Nghĩ đến chỗ này, hình như anh cũng có chút không kịp đợi. Anh hết sức mong đợi, lúc cô gái quật cường đó nhìn thấy anh xuất hiện, sẽ là loại vẻ mặt như thế nào? Nghĩ đến điều này, trên mặt Hàn Trạch Vũ lộ ra một tia hả hê, mà một tia dịu dàng mang theo hài lòng. Dưới đáy mắt Hàn Thi Dư có vẻ cực kỳ chói mắt. Cô rất rõ ràng, nét dịu dàng kia tuyệt sẽ không là vì mình, bởi vì cô bây giờ ở trong mắt anh chỉ có một thân phận duy nhất, đó chính là em gái của anh. Hàn Thi Dư chưa bao giờ biết hai chữ em gái này lại làm cho người ta chán ghét như vậy. Trạch Vũ ca, nhìn gương mặt ngọt ngào đang cười kia của anh, chẳng lẽ là buổi tối đã có hẹn rồi sao? Hàn Thi Dư nâng lên nụ cười nghịch ngợm, xấu xa nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, muốn từ trong miệng anh biết rõ ràng một chút dấu vết hơn. Có hẹn? Hàn Trạch Vũ nhăn mày lại, giống như đang suy tư lời nói của Hàn Thi Dư. Đây coi như là có hẹn sao? Không tính đi, ước hẹn phải ngọt ngào ấm áp, lưỡng tình tương duyệt đấy. Mà đêm nay, anh chỉ muốn đi đến một cuộc giao dịch tiền sắc. Không, tối nay anh muốn đi thu chi trước một cuộc giao dịch. Tâm tình Hàn Trạch Vũ hưng phấn, lặng lẽ tiết lộ, khiến ở bên trong lòng của Hàn Thi Dư càng thêm lo lắng. Là giao dịch gì vậy? Trạch Vũ ca, có phải chiếm được tiện nghi rất lớn hay không? À... Nhìn lông mày cũng giãn ra, nở nụ cười rồi kìa. Hàn Thi Dư làm giọng rất kỳ quái, mang theo nồng nặc ghen tuông, mà Hàn Trạch Vũ lại lâm vào trong suy nghĩ của mình, cũng không có để ý. Ha ha, bản thân tiêu tiền mua giống như tự mình mua gì đó, đây không tính là chiếm tiện nghi chứ. Lợi dụng? Không, là chúng mỹ nhân kế. Nghĩ tới đây, tâm tình Hàn Trạch Vũ đột nhiên tốt hơn. Anh nhéo nhéo mũi Hàn Thi Dư. Được rồi, anh muốn làm việc, em tự mình về trước đi. Anh Trạch Vũ, mỗi lần người ta đến được một lúc, anh liền đuổi người ta đi. Hôm nay anh không trở về, em cũng không cần trở về, em ở nhà anh là được rồi. Hàn Thi Dư nói có dụng ý khác. Được rồi, tùy em, phải đi về ăn cơm thì cho Hàn Di gọi điện thoại. Hàn Trạch Vũ gật đầu một cái, dù sao tối nay mình cũng không cần phải trở về, tùy cô đi. Được rồi, anh Trạch Vũ, vậy em đi đây. Hàn Thi Dư bĩu môi, vẻ mặt miễn cưỡng rời đi. Lãnh Tiêu Tiêu nói chuyện điện thoại với mẹ Tần xong, cô thật sâu thở dài một cái, nhớ tới ước hẹn tối nay ở Hải Hàng, trong lòng cô cảm thấy hết sức áp lực. Bây giờ cách 8 giờ tối còn rất sớm, mà thời gian dài dằng dặc thế này đối với cô là hành hạ vô tận, khiến cô không có ý định làm bất cứ chuyện gì. Cô chẳng có mục đích ở trên đường dạo chơi, không chút nào phát hiện ra mặt một người đàn ông kinh ngạc chậm rãi tới gần cô. Tiếu Tiếu, âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo một tia không xác định cùng vui mừng. Nghe được có người gọi mình, Lãnh Tiêu Tiếu theo bản năng quay đầu lại, lại thấy khuôn mặt mình không tưởng được. Cô đờ đẫn một chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần, cô đột nhiên xoay người, nhanh chóng hướng về phía trước đi tới. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu. Tần Phi bước nhanh theo, kéo lại Lãnh Tiêu Tiếu, rõ ràng cảm xúc xao động. Bỏ tay ra. Lãnh Tiêu Tiếu hờ hững nhìn chằm chằm vào Tần Phi. Tiếu Tiếu, anh... Thấy Lãnh Tiêu Tiếu tỏ thái độ với chính mình, Tần Phi có vẻ khổ sở. Không buông tay ra, tôi sẽ la lên đấy. Trong lời nói Lãnh Tiêu Tiếu không có một tia dịu dàng. Tiêu Tiếu, em đừng như vậy. Chúng ta trước hết tìm một nơi uống một chút đồ được không? Anh có nhiều lời muốn nói với em. Tần Phi chậm rãi buông lỏng tay ra, bộ dạng năn nỉ, thật cẩn thận nói qua. Đáy mắt Lãnh Tiêu Tiếu thoáng qua một tia khổ sở. Cô do dự chốc lát, lại quả quyết cự tuyệt. Không cần, giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây. Khi anh trở thành chồng của người khác, cô cũng biết anh với cô vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa. Từ cái đêm cô giao mình cho Hàn Trạch Vũ, cô liền hiểu rõ cô vĩnh viễn không bao giờ thuộc về anh. Không, Tiếu Tiếu, em đừng đi. Anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Tần Phi bước dài xông lên phía trước, ôm Lãnh Tiếu Tiếu thật chặt vào trong ngực. Tần Phi, anh bỏ tay ra, đừng làm cho tôi thêm khinh thường anh. Lãnh Tiếu Tiếu không dễ dụa, chỉ là tỉnh táo nhìn anh, gương mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Bởi vì giờ phút này, lòng của cô đã chẳng còn xao xuyến nữa. Mà đang có một người ở trong góc, ánh đèn sáng lóe ra. Một người phụ nữ cầm điện thoại di động, nhanh chóng thấy một màn này, nụ cười trên mặt đều là kinh ngạc cùng hài lòng. Cảm nhận được Lãnh Tiếu Tiếu lạnh lùng với mình, Tần Phi ôm cánh tay của cô có chút cứng ngắc. Anh không khỏi buông lỏng cô ra, vẻ mặt ảo não. Tiếu Tiếu, được, anh thả em ra, nhưng xin em cho anh nửa giờ, cho anh một cơ hội giải thích, được không? Tôi cảm thấy anh không cần phải giải thích gì nữa. Lãnh Tiếu Tiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn, bởi vì cô phát hiện lòng của mình có một chút mềm mại. Không, cần thiết, cần thiết. Tiếu Tiếu, xem như anh cầu xin em, hãy cho anh một cơ hội. Tần Phi lại chuyển tới trước mặt Lãnh Tiếu Tiếu, nhìn cô. Thấy ánh mắt của cô có chút né tránh, ở trong lòng Tần Phi dâng lên một tia mừng thầm. Những năm nay, hắn vẫn tương đối hiểu rõ cô. Cô hiền lành, cho tới bây giờ chỉ thích mềm, chứ không thích cứng. Bên ngoài thì cô rất kiên cường, thật ra thì nội tâm rất mềm yếu. Chỉ cần cô chịu cho hắn một cơ hội giải thích, hắn ắt có niềm tin để cho cô trở lại bên cạnh hắn. Bởi vì cô luôn luôn đến bên hắn. Hắn tin rằng cô đối với hắn vẫn có tình ý.

Vừa nghĩ tới Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng tiến vào người đàn ông khác, Tần Phi ở trong lòng như bị châm vào vậy. Em nói rồi, không có ai cả. Hơn nữa cho dù có, cũng là việc rất bình thường, không phải sao? Anh đã kết hôn, chẳng lẽ anh còn muốn em vì anh mà giữ lấy tấm thân như ngọc này sao? Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói xong, mở cửa xe bước xuống. Yêu anh? Cô sẽ yêu anh sao? Ác ma kia mà giống như người đàn ông này sao? Nghĩ đến Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Cô hờ hững nhìn lên bầu trời một chút, âm thanh trong trẻo theo gió bay vào trong tai Tần Phi. Tần Phi, em vĩnh viễn không thể là của anh, bởi vì em đã thuộc về người đàn ông khác. Lãnh Tiếu Tiếu nói xong, ngăn lại một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi. Cô thậm chí cũng không có quay đầu lại nhìn Tần Phi lên một cái. Cô thừa nhận, cô đã là người phụ nữ của người khác. Người đó đã từng được chính mình toàn tâm che chở. Cô gái mình trân trọng như bảo vật. Hiện tại lại thành người của tên đàn ông khác. Lãnh Tiếu Tiếu khiến bên trong lòng của Tần Phi khổ sở không chịu nổi. Anh đưa mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu ngồi lên chiếc taxi rời đi. Đối với Hàn gia, hận ý càng thêm trở nên nồng đậm. Đã từng có nợ cũ, hôm nay lại muốn thêm vào một khoản mới. Tần Phi ra sức đánh vào tay lái, anh lại nhìn về phương hướng Lãnh Tiếu Tiếu rời khỏi. Ghen tị và tức giận xông lên lấp đầy lòng anh. Anh muốn biết, rốt cuộc là người đàn ông nào cướp đi người yêu trong lòng của anh. Anh lập tức khởi động xe, đi theo. Xe taxi dừng ở cửa khách sạn Hải Hàng. Lãnh Tiếu Tiếu vừa xuống xe, có cảm giác một hồi lạnh bức toàn bộ sống lưng của cô. Cô khẽ run dùng hai cánh tay vây quanh vai. Thân thể nhỏ yếu ở dưới ánh đèn huy hoàng càng làm nổi bật, càng lộ rõ vẻ đẹp, động lòng người. Cô đứng ở cửa, bất hồn nhìn chằm chằm cửa chính khách sạn xa hoa. Bước chân nặng nề, được một bước, cũng không muốn bước nữa. Lãnh Tiếu Tiếu, mày thật bán đứng chính mình. Chính là tối nay, 3 tháng khế ước bán thân lại bắt đầu. Lãnh Tiếu Tiếu cười khổ, khổ sở nhắm nghiền hai mắt. Chuyện đến bước này tất cả đều đã không có đường lui. Có lẽ đây chính là số mạng của mình sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Tiêu Tiếu bất lực thật sâu. Cô thở dài một tiếng, nắm chặt trong tay thẻ ra vào, đi tới cửa chính quán rượu. Phía sau của cô một bóng dáng thon dài to lớn, đi theo sát nút. Bước chân Lãnh Tiêu Tiếu nặng nề bước vào thang máy. Một nháy mắt kia, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Chờ một chút. Lãnh Tiếu Tiếu phản xạ có điều kiện nhấn cửa. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, thấy rõ mặt của người đàn ông, cô sợ ngây người. Lãnh thư ký? Không, cô bây giờ đã không còn là thư ký của tôi. Vậy tôi gọi cô là Tiếu Tiếu được chứ? Hàn Trạch Vũ nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lãnh Tiếu Tiếu, khóe môi khêu gợi lên một tia cười, hả hê. Hàn Tổng, anh làm sao biết được chỗ này? Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Lãnh Tiếu Tiếu liền ảo não suy nghĩ, muốn được cắn rơi đầu lưỡi của mình luôn. Dạng thân phận này của anh giống dạng một người đàn ông đào hoa, xuất hiện tại nơi này không phải là rất bình thường sao? Còn mình, thời gian này xuất hiện tại nơi này mới là khiến cho người ta kinh ngạc. Đúng vậy, thật là vừa khéo nha, ở cái nơi này cũng có thể gặp nhau. Xem ra duyên phận của chúng ta thật đúng là không cản. Chỉ là... Tiếu Tiếu, làm sao cô biết ở chỗ này? Chẳng nhẽ là... Hàn Trạch Vũ cố ý kéo dài âm thanh. Không, không phải vậy. Tôi là tới tìm người đấy. Giờ khắc này Lãnh Tiếu Tiếu cũng không rõ mình là dạng tâm tình gì. Ban đầu là miệng mình nhiều chuyện hô to, cho dù muốn bán mình cũng phải tìm đàn ông khác. Hiện tại thật sự bị anh ta gặp mặt, mình lại theo bản năng muốn che giấu. Không phải là cái gì? Tôi có nói cái gì sao? Tìm người à? Tới nơi này tìm người đó nhất định là tìm đàn ông. Hàn Trạch Vũ châm chọc, nhìn chằm chằm vẻ mặt hốt hoảng của cô, trêu chọc nói. Cô gái, cô xem đủ rồi chưa? Một âm thanh khàn khàn đang vang lên bên tai Lãnh Tiếu Tiếu. Cô kinh ngạc phát hiện, người đàn ông trong phòng tắm kia đã đi tới trước mặt của cô. Khi khuôn mặt kia phóng đại hiện ra ở trước mặt cô thì mang cho cô uy lực, tuyệt đối không thua gì một quả bom nguyên tử. Lãnh Tiếu Tiếu không thể tin lần nữa xác nhận người đàn ông trước mắt. Cô hy vọng dường như đây tất cả chỉ là mình tự ảo giác. Nhưng là hy vọng chính là tốt đẹp, nhưng thực tế thì rất tàn khốc. Không có hoa mắt, không có nhìn nhầm, càng không phải là ảo giác. Thật sự chính là anh ta. Chính là hắn, Hàn Trạch Vũ. Tại sao lại là anh? Lãnh Tiếu Tiếu không nhịn được, lòng tràn đầy nghi ngờ, bật thốt lên. Hàn Trạch Vũ hết sức không vui nhìn phản ứng của Lãnh Tiếu Tiếu. Người phụ nữ đáng chết. Chẳng lẽ cô thật sự hy vọng ở trước mặt cô là người đàn ông khác? Nếu như không phải là việc của mình phát hiện trước, như vậy tối nay thực sự đứng ở chỗ này vẫn là tên đàn ông khác sao? Thế nào? Thấy tôi, em rất thất vọng sao? Em hy vọng là người nào? Hay là người đàn ông kia? Hàn Trạch Vũ khẽ vuốt qua đôi môi của cô. Trong âm thanh không khó nghe ra vẻ tức giận. Tại sao anh biết? Nghe được Hàn Trạch Vũ nhắc tới người đàn ông khác, Lãnh Tiêu Tiếu đột nhiên nhớ tới. Phần hiệp ước đó rõ ràng là điền tên người đàn ông khác. Tại sao Hàn Trạch Vũ lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ... Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn suy tư của Lãnh Tiêu Tiếu, nhìn vẻ mặt phong phú của cô. Anh rất rõ ràng cô đang nghĩ tới cái gì. Không sai. Từ đầu đến cuối, người kim chủ kia chính là tôi. Chẳng lẽ thời điểm em ở đây ký hiệp ước cũng không có xem một chút sao? Vậy thì em thấy trước mặt người đàn ông kia cũng đã vội vã rồi hả? Trong lời nói, Hàn Trạch Vũ mang theo một cỗ mùi vị ê ẩm. Lời nói của anh hung hăng quăng vào lòng Lãnh Tiêu Tiếu. Lúc ấy, tại sao mình không có xem một chút hiệp ước? Nếu như mà hiểu biết rõ người đàn ông này chính là anh ta, mình chết cũng không ký chính thức. Lãnh Tiêu Tiếu căm tức nhìn anh. Nói cách khác, mua tôi 3 tháng là anh. Không sai. Hàn Trạch Vũ hồi đáp hết sức dứt khoát, khiến Lãnh Tiêu Tiếu không có một chút dư âm may mắn. Tại sao? Hàn Trạch Vũ, anh thật sự quá đáng. Anh tại sao lại muốn như vậy mà trêu cợt tôi? Tại sao chính là không chịu buông tha tôi? Thanh âm của Lãnh Tiêu Tiếu hơi run rẩy, lộ ra tia vô dụng cùng bi thương. Cô vô lực lùi về phía sau, cho đến sau lưng chống đỡ bởi chiếc cột La Mã. Cô đã không còn đường để lui, không còn chỗ để trốn nữa rồi. Hàn Trạch Vũ từng bước một tiến tới gần cô, một cánh tay của anh chống lên cây cột, cúi đầu xuống ở bên tai của cô, cười nhạo một tiếng. Bởi vì trò chơi bây giờ mới bắt đầu, tôi không có tuyên bố dừng lại, thì em không thể có lối ra. Trò chơi là một trò chơi. Chẳng lẽ cô chỉ xứng làm con rối sao? Cô cũng không xứng đáng được yêu thương sao? Lãnh Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên, mông lung ở trước mắt, thê lương nhìn anh. Cặp mắt kia giống như sẽ nói, giống như chất vấn anh. Hàn Trạch Vũ bị cô nhìn chăm chú, trong lòng một hồi sợ hãi. Anh nâng cằm của cô lên, mơn trớn làn môi đỏ thẫm của cô, lạnh lùng phân phó. Đi tắm. Đặc biệt là nơi này, Lãnh Tiếu Tiếu, cô nhớ cho kỹ, nếu như để cho tên đàn ông khác hôn cô, tôi sẽ làm cho cô biết rằng cái gì gọi là hối hận. Tay của Hàn Vũ xẹt qua môi cô, giữa ngón tay của anh lộ ra một chút lạnh lẽo, đánh thẳng đến trái tim cô. Anh là biết Tần Phi đã từng hôn cô sao? Hàn Trạch Vũ, anh theo dõi tôi. Lãnh Tiếu Tiếu xấu hổ nhìn anh chằm chằm. Lãnh Tiếu Tiếu, tôi xem cô cần phải nhận rõ một sự thật. Trong vòng 3 tháng, tất cả của cô đều thuộc về mình tôi. Nhất cử nhất động của cô, tôi đều nắm ở trong lòng bàn tay. Cho nên, không cần mưu toan sau lưng tôi. Lời nói lãnh khốc vô tình của Hàn Trạch Vũ đả thương Lãnh Tiếu Tiếu. Mình chỉ là một đồ vật anh tiêu tiền mua. Anh không vui là bởi vì người khác xâm chiếm đồ vật thuộc về anh, không liên quan tới tình cảm. Giờ khắc này, Lãnh Tiêu Tiếu mới xem như chân chính đón nhận sự thật này. Hàn Tổng, tôi hiểu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô nén giọt lệ nóng trơn trượt xoay người. Cô đơn đi về phía phòng tắm. Cô không đóng cửa, bởi vì ở trước mặt anh che giấu đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Mình bây giờ trong mắt anh và những kỹ nữ bán thân thể mình kia căn bản có cái gì khác nhau cơ chứ? Như là đã không có một lời đáng nói. cần gì phải kiểu cách. Hành động của cô xác thực như vậy, khiến cho Hàn Trạch Vũ rất rõ ràng đã nhận ra cô mâu thuẫn. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiếu Tiếu không hề che giấu, cởi ra tất cả quần áo. Anh khẽ nheo lại đôi mắt như chim ưng đen bóng này, chân mày nhẹ khóa. Đường cong lung linh của cô hiển thị rõ trước mắt anh. Hàn Tổng, chờ thôi, tắm xong đi. Mặc dù đối với chuyện gì đó rất muốn thấu đáo, nhưng chân chính làm vẫn còn chút mất tự nhiên. Tôi và cô cùng nhau tắm. Đầu của Hàn Trạch Vũ đặt ở trên vai của cô, khẽ hôn lên vành tai của cô, dẫn đến Lãnh Tiếu Tiếu một hồi khẽ run rẩy. Da Lãnh Tiếu Tiếu cơ bản là mềm mại như tơ lụa, cộng thêm tắm càng bộc lộ cảm xúc dịu dàng mềm mại. Ngâm trong làn nước nóng, da thịt của cô đã nổi lên một màu hồng nhàn nhạt, hết sức mê người. Thị giác cộng thêm xúc giác đánh thẳng vào, khiến cho anh căn bản cũng không muốn buông tay. Cảm nhận được nhiệt tình của Hàn Trạch Vũ, nhịp tim của Lãnh Tiếu Tiếu nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Cô dừng động tác trên tay, có chút không biết làm sao. Nghe được tiếng rên rỉ của mình, Lãnh Tiếu Tiếu xấu hổ không dứt. Cô thúc nhẹ lấy tay Hàn Trạch Vũ, thân thể khẽ tránh né. Hàn Tổng, anh... Gọi tôi là Trạch Vũ hoặc là Vũ. Hàn Trạch Vũ hôn lên cổ của cô, nhẹ nhàng gặm cắn. Thân thể của anh nóng bỏng dính sát cô. Lãnh Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ nóng gian mê mang từ chỗ bụng nhỏ. Lãnh Tiếu Tiếu còn chưa gọi khỏi miệng Hàn Tổng, liền nghe đến cô khổ sở kêu một tiếng. Ngón tay Hàn Trạch Vũ đột nhiên dùng sức mò về u cốc của cô, thanh âm mị hoặc vang lên ở bên tai của cô. Tôi nói rồi, gọi tôi Trạch Vũ hoặc là Vũ. Xem ra trí nhớ của em không tốt lắm. Hàn Trạch Vũ vừa nói, vừa đem thân thể Lãnh Tiếu Tiếu quay mặt về phía mình. Động tác trên tay tăng thêm sức lực và tốc độ. Thở hổn hển, khàn khàn. Thanh âm của anh ẩn nhẫn, không khỏi tăng lên. Trạch Vũ, anh có thể đừng như vậy hay không? Ánh mắt Hàn Trạch Vũ nóng rực, dường như muốn đem cô mà hòa tan. Cô cố gắng dùng cánh tay che giấu, nhưng rất nhanh đã bị Hàn Trạch Vũ kéo ra. Anh đem tay cô cố định về phía sau lưng, khiến thân thể cô càng thêm thân mật, gần sát mình. Thản nhiên, hơi cong môi một cái. Đừng như thế nào. Mới vừa rồi, là người nào không chút kiêng kỵ, quyến rũ tôi. Tránh né như bây giờ không phải em thấy em rất làm ra vẻ hay sao? Anh... Tôi không có. Lãnh Tiếu Tiếu cố gắng tránh khỏi ngực của anh. Cô vô lực phủ nhận như thế có vẻ tái nhợt. Xác thực, mình mới vừa rồi thật muốn làm ra một dáng vẻ không sao cả. Nhưng là khi ở trước mặt anh, chuyện này lão luyện, cô vẫn là không trụ nổi. Lãnh Tiếu Tiếu lo lắng dãy giụa, thân thể lơ đãng cọ vào thân thể Hàn Trạch Vũ. Ma sát đưa đến một luồng sóng khoái cảm, khiến cho sự nhẫn nại của Hàn Trạch Vũ trong nháy mắt giảm xuống là số không. Anh hừ nhẹ một tiếng, đem Lãnh Tiếu Tiếu chống đỡ ở trên tường lạnh lẽo, nụ hôn dày đặc tới tấp rơi vào xương quai xanh của cô. Một cỗ dòng điện xuyên thấu toàn thân Lãnh Tiếu Tiếu, trên tường kia lạnh lẽo cũng ép không được cỗ nóng gian kia vọt lên trong cơ thể cô. Cô khó nhịn, hết sức cắn môi đỏ thẫm, không để cho thanh âm mắc cỡ này phát ra. Kêu thành tiếng. Hàn Trạch Vũ cảm nhận được Lãnh Tiếu Tiếu cố ý nhẫn nại, bá đạo ra lệnh cho cô. Không. Lãnh Tiếu Tiếu quật cường vừa định cự tuyệt, Hàn Trạch Vũ kiên định liền không hề báo trước, mãnh liệt tiến vào thân thể của cô. Cô gái cũng biết sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được tiếng kêu của Lãnh Tiếu Tiếu, trên mặt Hàn Trạch Vũ hiện ra vẻ hả hê. Anh khốn kiếp. Lãnh Tiếu Tiếu xấu hổ, líu díu. Cảm nhận được sự khít khao của cô, Hàn Trạch Vũ tà ác cười cười. Xem ra thân thể của em rất ưa thích cái thứ khốn kiếp này. Trong nháy mắt, thanh âm Lãnh Tiếu Tiếu rên rỉ, tiếng nước chảy ở vòi hoa sen, thanh âm Hàn Trạch Vũ nhẫn nại, hừ nhẹ ở chung một chỗ, soạn ra một khúc nhạc ân ái, vui mừng, động lòng người trong phòng tắm. Suốt đêm, Hàn Trạch Vũ cơ hồ mất khống chế, điên cuồng muốn lãnh Tiếu Tiếu. Nửa năm qua trí nhớ mông lung đối với cô một mực tích lũy ở đáy lòng, hôm nay một lần bộc phát, thiêu đốt kích tình càng vượt qua một đêm nửa năm trước kia. Lãnh Tiếu Tiếu bị giày vò đến thật sự không chịu nổi, liên tiếp cầu xin tha thứ, cuối cùng choáng váng mà ngủ thiếp đi. Mà trong tiềm thức, Hàn Trạch Vũ hình như sợ tối nay giống như nửa năm trước, tỉnh dậy lại là một hồi mộng xuân. Mặc dù cơ hồ đã dùng hết tinh lực toàn thân, nhưng lại vẫn không có chút buồn ngủ. Anh bao bọc Lãnh Tiếu Tiếu, cẩn thận quan sát cô. Đỉnh chóp mũi của cô khẽ đổ mồ hôi, môi đỏ mọng mềm mại, bởi vì anh mạnh mẽ mút vào hơi sưng đỏ. Lông mi đen nhánh sắp xếp giống như bàn chải nhỏ, khéo léo dán mí mắt. Đầu tóc rối bời tung bay ở trên trán, kích tình còn chưa biến mất đọng lại trên da mặt. Da thịt mềm mại hấp dẫn, dường như phấn hồng. Còn có trước ngực trắng như tuyết mềm mại của cô, theo lực hô hấp của cô phập phồng lên xuống, nhẹ nhàng đung đưa, mị hoặc đôi mắt của anh, trái tim của anh. Hàn Trạch Vũ ngây ngốc nhìn người trước mắt này, giống như thiên sứ. Tim anh trong chớp nhoáng này thất lạc, chỉ là chút tâm tình này, chủ nhân cũng không tự biết. Sáng sớm hôm sau, khi Lãnh Tiêu Tiếu tỉnh lại, trong phòng sang trọng chỉ còn lại một mình cô. Trong lòng của cô đột nhiên cảm thấy hết sức mất mát. Cô kéo thân thể đau nhức rời giường, đi đến phòng tắm. Bộ dáng bên trong xốc xếch khiến cho cô nhớ lại nhiệt tình tối hôm qua của anh. Tim đột nhiên đập mạnh một phen, trên mặt lộ ra chút màu hồng. Cô mở vòi hoa sen, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Nước ấm áp xối ở trên người, hóa giải một thân cảm giác không thích hợp này. Cô nhớ lại tối hôm qua, trong lòng bắt đầu có chút may mắn. Người thật sự mua mình kia là anh, mà không phải là người đàn ông khác. Nếu không... Hôm nay tỉnh táo lại, mình có thể gặp phải trở ngại, hối hận chứ. Không có tức giận, không có giận dỗi, thanh tĩnh suy nghĩ khiến Lãnh Tiêu Tiêu rõ ràng đối mặt với trái tim của mình. Lòng của cô, thân thể của cô cũng không giống như nguyện ý tiếp nhận người đàn ông khác, trừ anh ra. Tắm xong, Lãnh Tiêu Tiêu trùm khăn tắm đi đến trước bàn trang điểm. Một cái chìa khóa ghi chép dọi vào đáy mắt cô. Từ hôm nay trở đi, chuyển vào địa chỉ phía dưới này. Điện thoại di động mở 24 tiếng một ngày. Bất kỳ thời gian thiết yếu nào đều có thể liên lạc với cô được. Nhìn Hàn Trạch Vũ gần như bá đạo ra lệnh, khóe miệng Lãnh Tiêu Tiếu lại dâng lên một nụ cười ngọt ngào. Cao ốc Hối Phong, vẻ mặt Hàn Trạch Vũ mệt mỏi, dựa lưng trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một người đàn ông không biết sống chết xông vào phòng làm việc của anh. Cửa vừa mới bị đẩy ra, thanh âm người đàn ông liền nhẹ nhàng truyền đến. Xem bộ dáng của cậu, tối hôm qua nhất định là túng dục quá độ. Cậu không thể làm như vậy được, cực kỳ tổn thương thân thể đấy nhé. Hàn Trạch Vũ híp lại nửa con mắt, nhìn người đến một cái, lại khép lại thật chặt. Anh miễn cưỡng mở miệng, một câu trả lời. Hứa đại thiếu cậu thế nào có thời gian đến trêu chọc tôi vậy? Cậu thu phục được vợ trước rồi hả? Tôi nghĩ trải qua lần này, cô ấy hẳn là sẽ càng thêm không muốn gặp cậu đi. Cậu còn nói à? Nếu không phải là bởi vì cậu, tôi sẽ thảm như vậy sao? Trước chỉ là không cho tôi đụng chạm cô ấy, bây giờ căn bản chính là trốn tránh không gặp tôi nữa rồi. Hứa Mạch nghe Hàn Trạch Vũ nhắc đến Mạc Ly, vẻ trêu chọc lúc trước lập tức thu hồi lại, vẻ mặt căm giận, bất bình. Nghe thấy Hứa Mạch báo oán, Hàn Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Làm cho, cậu sẽ tốt bụng giúp tôi như vậy ư? Chẳng qua, cậu cũng muốn lợi dụng Lãnh Tiếu Tiếu, lợi kích cô ta một chút. Chỉ là không nghĩ đến lợn lành chữa thành lợn què nhỉ? Hàn Trạch Vũ mở mắt ra, hả hê giễu cợt Hứa Mạch. Ai, cậu nói xem cô gái này làm sao mà khó chị như vậy? Hứa Mạch bất đắc dĩ than thở, gương mặt tỏ vẻ không hiểu. Hàn Trạch Vũ hả hê cười cười, một bộ dáng vẻ cao thủ tình trường, nói liên tục. Mệt với cậu, vẫn còn nói ở trong đám con gái lăn lộn nhiều năm như vậy. Cô gái ấy à, cũng ăn ở hai lòng, đặc biệt là loại phụ nữ tính cách cứng rắn quật cường kia, sẽ phải dùng chút thủ đoạn, lấy ra mị lực phái nam của cậu, để cho thân thể cô ta đến nói chuyện, đó mới là ý tưởng chân thật nhất. Hàn Trạch Vũ đang dạy dỗ, trong đầu đồng thời lại hiện ra bộ dáng tối qua

Tần Phi ngồi trên ghế lão bản, mặt chán chường. Anh vạn lần không ngờ tới, người đàn ông tối hôm qua thấy lại là Hàn Trạch Vũ. Tiếu Tiếu, tại sao? Tại sao không phải là người khác? Cố tình trở thành người của Hàn gia sao? Anh biết rõ mình có lỗi với em. Nếu như em thật sự tìm được hạnh phúc, thì anh cũng sẽ chúc phúc cho em. Nhưng mà tại sao chứ? Người đàn ông kia nhất định là người của Hàn gia. Không, không được. Tiếu Tiếu, anh nhất định không thể để cho em trở thành người của Hàn gia. Anh sẽ nghĩ hết tất cả các biện pháp để cho em phải trở lại bên anh. Trên mặt Tần Phi đảo qua vẻ chán chường lúc trước, lộ ra tia ác độc. Anh nhớ tới Hàn Thi Dư. Con cờ này hiện tại có lẽ sẽ có công dụng lớn hơn rồi. Anh đứng lên, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Thư ký Trần đã đẩy cửa, tiến vào. Tần Tổng, phu nhân đã tới. Hả? Vì sao cô ấy lại tới? Tần Phi hơi sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia chán ghét. Ông xã! Lời nói của Hàn Trạch Vũ vừa dứt, một âm thanh dịu dàng truyền đến. Tiếp đó là một bóng dáng kiều mị chợt tiến vào trong đáy mắt anh. Tần Phi lập tức đảo qua tia chán ghét lúc trước, thay bằng vẻ mặt tươi cười dịu dàng. Bà xã, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Ngày hôm qua, tại sao lại không về nhà? Em đợi anh cả một buổi tối. Nhìn vành mắt đen sẫm của anh kìa. Nhất định là tối hôm qua đại xã giao đến rất khuya chứ gì. Ông xã, khổ cực cho anh rồi. Gương mặt Hạ Gia Di đau lòng. Cánh tay nhỏ bé mềm mại, không xương, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tần Phi. Nhưng trong lời nói lại mang theo một tia hỏi thăm. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này công ty rất bận, cho nên anh cũng rất bận. Lạnh nhạt bà xã rồi. Tần Phi hướng Trần thư ký phất phất tay, một phen ôm chầm lấy Hạ Gia Di, dịu dàng hôn lên trán cô. Xem ra tất cả đều rất ôn nhu. Không có, ông xã, đều tại thân thể em không tốt, không thể giúp anh chia sẻ một chút vất vả. Gương mặt Hạ Gia Di tự trách, nhưng đáy mắt lại lóe qua một chút tinh quang. Tần Phi nghe ra trong lời nói của Hạ Gia Di chứa đầy hàm ý. Anh liền đem cô kéo thật chặt trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. Anh đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể chặt đứt ý nghĩ về công ty của cô. Hạ Gia Di liền làm động tác tránh ra. Ông xã, hôm nay em đi bệnh viện rồi. Bác sĩ nói thân thể của em đã không có gì đáng ngại. Anh để cho em về công ty có được không? Hạ Gia Di nhẹ lay động cánh tay Tần Phi, làm nũng thỉnh cầu anh. Bà xã, em làm sao không thể để cho anh bớt lo đây? Ngộ nhỡ em lại giống như lần trước, phát bệnh, té xỉu vào bệnh viện thì phải làm thế nào? Trái tim của anh không chịu nổi kinh sợ một lần nữa đâu. Ba cũng sẽ không đồng ý. Hàn Trạch Vũ nhẫn nại khuyên cô, một bộ dạng vì tốt cho cô. Chỉ cần anh đồng ý, ba cũng sẽ không phản đối, có được hay không? Nếu Hạ Gia Di không đạt được mục đích, sẽ không có khuynh hướng buông tay. Gia Di, anh không muốn làm cho em quá mệt mỏi. Anh hy vọng bà xã của anh có thể có cuộc sống nhẹ nhõm vui vẻ, không cần bị chút chuyện vụn vặt ngổn ngang phiền não. Chỉ cần em có thể vui vẻ, ông xã cực khổ mấy cũng đáng. Tần Phi nhẹ nhàng cự tuyệt, trong lòng đã sớm dâng lên một tia phiền não. Lúc trước, mình tốn không ít tâm cơ cùng thủ đoạn mới khiến cô buông tha công ty. Hiện tại làm sao có thể để cho cô trở lại? Có cô ở công ty, mình muốn thực hiện bất kỳ kế hoạch nào đều phải nhìn trước ngó sau, không có chút tự do nào. Được rồi ông xã, bà xã cũng muốn có thật nhiều thời gian nhìn thấy anh. Em rất nhớ anh. Hạ Gia Di thấy khẩu khí Tần Phi không có chút buông lỏng, liền tạm thời bỏ qua. Ngoan, đợt này hết bận, ông xã sẽ cùng em đi chợ. Nếu không đến lúc đó, anh cùng em đi Paris, được không? Tần Phi thấy Gia Di dao động, vội vàng dụ dỗ cô. Thật, ông xã nói chuyện phải giữ lời nhá. Con gái chính là con gái. Một câu đôi câu của người đàn ông tiến vào trong lòng cô là có thể khống chế được toàn bộ tâm tư của cô. Giờ phút này cô đã sớm quên mất mục đích mình tới công ty rồi. Nhất định rồi. Được rồi, bà xã, em về nghỉ ngơi trước được không? Bây giờ ông xã còn phải đi xã giao, hôm nay có thể cũng sẽ trở về muộn một chút. Tần Phi một lòng đều ở trên người Lãnh Tiếu Tiếu. Anh sớm đã không còn tính nhẫn nại ở chỗ này, cùng cô tốn thời gian. Anh ước gì có thể đuổi cô lập tức về nhà. Được rồi, anh uống ít rượu một chút. Vậy em đi về trước đây. Hạ Gia Di căn bản không nhận thấy được Tần Phi không kiên nhẫn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cô ở trên môi Tần Phi đặt lên một nụ hôn, hết sức thỏa mãn, rời khỏi phòng làm việc. Mặt Tần Phi chán ghét nhìn Hạ Gia Di rời đi, sau đó vội vàng bấm số điện thoại của Hàn Thi Dư. Lãnh Tiếu Tiếu thở dốc đi tới nhà trọ của Lữ Duy Duy, vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt sợ hãi của Lữ Duy Duy nhào vào trong ngực Lãnh Tiếu Tiếu, đau lòng khóc nấc lên. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn thấy trên đầu cô quấn băng gạc, hình như là bị thương. Duy Duy, đầu của cậu làm sao thế này? Tiếu Tiếu, làm sao bây giờ, có người muốn giết tớ, tớ thực sự rất sợ. Lữ Duy Duy bình thường hết sức hung hãn, hiện tại lại giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ quá độ, toàn thân cuộn lại trong ngực Lãnh Tiếu Tiếu, run rẩy. Lãnh Tiếu Tiếu nghe xong Lữ Duy khóc lóc kể lể, không khỏi sợ ngây người. Duy Duy, cậu ở đây nói gì vậy? Có người muốn giết tớ, hắn ta còn uy hiếp tớ, lần sau cũng không chỉ có chảy ra đơn giản như vậy đâu. Duy Duy sợ hãi nói năng lộn xộn. Lãnh Tiếu Tiếu không rõ ý của cô. Cô nhăn mày lại, suy tư chốc lát. Duy Duy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu giảng giải dễ hiểu một chút có được không? Lữ Duy Duy từ trong ngực Lãnh Tiếu Tiếu ngồi dậy, gương mặt đầy vệt nước mắt loang lổ. Cô nức nở mấy cái, bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Ngày hôm qua, tớ vừa từ siêu thị ra ngoài, thấy ven đường có chiếc xe con màu đen vẫn luôn đỗ ở chỗ đó. Nhưng tớ đang chuẩn bị băng qua đường thì chiếc xe đó đột nhiên chuyển động, đi rất nhanh về phía tớ. Lãnh Tiếu Tiếu, hắn có chủ mưu muốn đụng chết tớ đấy, hắn ta cố ý. Lữ Duy Duy nói xong lại kích động. Duy Duy, đừng kích động, có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, hoặc là hắn ta uống quá nhiều rượu thì sao? Không, không phải ngoài ý muốn, hắn ta cố ý. Đầu của tớ cúi lại ở trên khóm hoa trước, nghe được có người nói chuyện. Hắn ta nói rằng lần này không chỉ đơn giản như vậy, hắn ta có ý muốn giết tớ. Tiếu Tiếu, là thật. Vậy hắn ta còn nói cái gì? Cậu có nhớ không? Cậu gần đây đắc tội với ai không? Có chuyện gì đặc biệt xảy ra gần đây không? Lữ Duy Duy cố gắng nhớ lại, muốn nhớ nhiều hơn. Không có, không có. Trừ cậu ra, tớ ở Đài Bắc căn bản cũng không có nhiều bạn. Tớ... Lữ Duy Duy hết sức phủ nhận. Đột nhiên cô dừng lại, giống như nhớ ra một việc gì đó. Tiếu Tiếu, tớ nhớ ra rồi, ghế sau còn có một người phụ nữ, còn nói câu gì đó. Cô ta nói không nên tham lam lấy vật không thuộc về mình, nếu không lần sau sẽ không đơn giản là như vậy đâu. Lữ Duy Duy vẫn sợ hãi, căn bản không có hồi tưởng chuyện xảy ra hôm đó. Hôm nay Lãnh Tiếu Tiếu nhắc đến, cô đột nhiên nhớ ra. Không cần tham lam lấy thứ thuộc về mình, thứ không thuộc về mình, tham vọng không chính đáng. Cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là... Lãnh Tiếu Tiếu nghe xong lời nói của Lữ Duy Duy cũng bắt đầu suy tư. Nhìn như vậy, cái này chính xác là chủ mưu đe dọa. Lần này chỉ là cảnh cáo cô, nhưng tại sao muốn cảnh cáo Duy Duy? Duy Duy dạo này cầm thứ gì không thuộc về cô ấy chứ? Người phụ nữ đe dọa là vì đàn ông sao? Duy Duy, bởi vì người đàn ông kia sao? Hắn nói đấy là ai? Lãnh Tiếu Tiếu nhăn mày, vẻ mặt vô cùng ngờ vực. Tiếu Tiếu, cậu nói là... Lữ Duy Duy vẫn luôn không nghĩ tới việc này. Nghe được lời nói của Tiếu Tiếu lại nghĩ tới lời nói của người phụ nữ kia. Lửa giận của Lữ Duy Duy một cái bốc lên. Người đàn ông khốn nạn đó nhất định đem tớ hại chết mới cam tâm sao? Bên cạnh đã có một đám phụ nữ rồi còn phải hại tớ sao? Lữ Duy Duy rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên do sự tình. Cô tức giận căm phẫn không chịu được, vừa nức nở vừa tức giận mà mắng. Được rồi Duy Duy, nếu như cậu không thích anh ta, về sau cách xa anh ta một chút là được rồi. Tớ tin rằng cậu chưa từng ở chung một chỗ, cũng sẽ không tự rước lấy phiền phức nữa. Lãnh Tiếu Tiếu vỗ lưng cô, an ủi cô. Quỷ mới thích anh ta, quả thật là tai ương mà. Lữ Duy Duy bĩu môi ngồi dậy, bụng của cô đột nhiên vang lên một hồi âm thanh ừng ực, ừng ực. Paris mơ mộng. Hàn Trạch Vũ mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, lễ phép mỉm cười. Vì người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này mà kéo ra một cây ghế, làm tác phong mời ngồi. Mà người phụ nữ cao ngạo trước mặt anh chính là người nổi tiếng trong ngành công nghiệp giao thông vận tải khổng lồ tại Đài Bắc. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn hàng Mỹ, Lâm Mỹ Giai. Lâm Mỹ Giai cũng lễ phép gật đầu một cái, ưu nhã ngồi xuống. Cảm ơn Hàn Tổng, có thể được Hàn Tổng hẹn gặp, Mỹ Giai tôi thật sự cũng quá vinh hạnh rồi. Lâm Mỹ Giai khách giáo, mặc dù lời nói rất khiêm tốn, nhưng nét mặt của cô tuyệt không khiêm tốn chút nào. Đâu nào, Lâm tiểu thư có thể vội vàng đến đây, Hàn tôi đây, vừa phải mừng lại vừa phải lo mới phải. Hàn Trạch Vũ ngoài miệng khiêm nhường, âm thầm yên lặng, quan sát người phụ nữ trước mặt mà trong truyền thuyết gọi là người có tác phong cường tráng, độc tài này. Tóc xoăn gợn sóng ôm sát rũ xuống trên vai, khiến khuôn mặt cô nhỏ nhắn tinh xảo, nổi bật sức quyến rũ vô cùng. Hình dáng có chút người giống người phương Tây, nhưng ngũ quan phối hợp cũng tuyệt vời. Bên ngoài lấy tư cách nhận xét tiêu chuẩn của phụ nữ, cô có thể được 9 phần 10, nhưng trên người của cô thiếu hụt cảm giác dịu dàng, khí thế rất mạnh mẽ, khiến người đàn ông căn bản cũng không dám đến gần. Xem ra, Hàn Tổng không chỉ có vóc người đẹp, năng lực ngoài miệng cũng không phải đồng nhất, cũng không biết Hàn Thị có thực lực hay giống như bản thân Hàn Tổng vậy, xuất sắc, phi phàm. Lâm Mỹ Giai đùa giỡn, mang theo khí thế hùng hổ, dọa người, dường như khích lệ, nhưng thật ra là đang chất vấn. Thực lực của Hàn Thị, tin rằng sau khi hợp tác xong, Lâm tiểu thư sẽ thấy vô cùng rõ ràng. Hàn Trạch Vũ cố ý bỏ quên chất vấn của Lâm Mỹ Giai, trực tiếp đi vào vấn đề. Lần này quan hệ hợp tác trọng đại, năng lực của Mỹ Giai có hạn, vì có thể tìm được nhóm hợp tác tốt hơn, cho nên nếu chậm trễ kế hoạch mở thầu, sẽ mang đến cho Hàn Tổng bất tiện. Xin ngài bỏ qua cho. Thật không phải người đàn bà đơn giản. Hàn Trạch Vũ trong lòng khen thầm một tiếng. Cự tuyệt mà có thể nói như vậy, làm cho người ta không thấy một tia sơ hở nào. Gọi là hạ thấp mình, nhưng thật ra là đang hướng người khác mà tuyên cáo. Mình đối với việc hợp tác này có quyền lợi tuyệt đối. Thì ra là như vậy. Vậy không biết Lâm tiểu thư nói thích là yêu cầu phương diện năng lực nào? Thành ý. Lâm Mỹ Giai như chờ đợi những lời này của Hàn Trạch Vũ ngay tại đó. Thành ý. Thành ý của Hàn Thị tin rằng Lâm tiểu thư đều thấy được, bất kể đều là từ góc độ nào thì cũng đầy đủ các lợi ích tốt, cho nên cái này cũng không thành vấn đề. Hàn Trạch Vũ có chút không hiểu, nhìn Lâm Mỹ Giai, đột nhiên cảm giác như cô chờ đợi anh chủ động tìm đến cô. Vậy thì tốt, chỉ là Mỹ Giai có chút chuyện riêng, muốn nhờ Hàn Tổng giúp một tay, không biết Hàn Tổng có bất tiện không? Lâm Mỹ Giai đã thấy thời cơ chín muồi, cô đột nhiên chuyển đề tài. Trên mặt cô có nụ cười sâu xa, khiến Hàn Trạch Vũ càng thêm khẳng định ý định lần trước của mình. Hiểu ý của Lâm Mỹ Giai, Hàn Trạch Vũ quyết định thản nhiên nở nụ cười mềm yếu. Anh hướng phục vụ một bên vẫy vẫy tay. Hàn tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có việc gì cần? Nhân viên phục vụ lập tức tới ngay, vô cùng cung kính khom nửa người. Lâm tiểu thư, mở một bình rượu đỏ chứ? Con người đen nhánh của Hàn Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Lâm Mỹ Giai, đem lấy sự biến đổi nét mặt rất nhỏ của cô thu vào mắt. Nếu như cô có chuyện tìm anh, tất cả cũng không cần khẩn cấp như vậy. Ok, tôi không có ý kiến. Bụng thật ra có phần đói rồi, cho tôi một phần salad được rồi. Lâm Mỹ Giai hiểu rõ Hàn Trạch Vũ cố ý lơ là, cô lộ ra một nét tùy ý, ung dung nhún nhún vai. Thói quen ăn uống của Lâm tiểu thư rất lành mạnh, hôm nay thay Hàn tôi tiết kiệm tiền rồi. Hàn Trạch Vũ cười nói. Lâm Mỹ Giai tinh nghịch cười một tiếng. Nếu như Hàn Tổng cảm thấy áy náy, hôm nào mang theo bạn của anh, chúng ta tụ họp đi. Bạn của tôi? Ý của Lâm tiểu thư là... Hàn Trạch Vũ hỏi thăm, chỉ là trong lòng tựa như đã có manh mối. Lúc này, nhân viên phục vụ mang một phần salad hoa quả đi tới. Hàn Tổng, tôi không khách khí. Trước khi dùng cơm, lúc ăn cơm mà nói chuyện bù trừ lẫn nhau thế này không được. Lâm Mỹ Giai nhíu mày, cầm đĩa lên bắt đầu bữa ăn. Hàn Trạch Vũ nhàn nhạt mà gật đầu, không nói chuyện. Một bên anh uống rượu, vừa có một kế hoạch trong tâm trí. Một bữa ăn tối trong một không khí đặc biệt, cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Mỹ Giai cầm lên khăn ăn, cẩn thận chùi miệng. Cô nhìn Hàn Trạch Vũ một cái. Hàn Tổng, chúng ta đi thôi. Được, Lâm Tiểu Thư. Về dự án hợp tác, hôm nào tôi sẽ tự mình tới hàng Mỹ cùng Lâm Tiểu Thư bàn bạc về việc hợp tác này chi tiết hơn. Hôm nay tôi chỉ có thể tiễn cô trở về thôi. Hàn Tổng có bận không? Hay là đi cùng với tôi một chút? Tôi có thói quen đi bộ sau mỗi bữa ăn, nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái. Không thành vấn đề, có mỹ nữ như Lâm Tiểu Thư đi cùng, đi lâu cũng sẽ không mệt. Hàn Trạch Vũ cười giỡn một hồi, anh vẫy vẫy tay, ý bảo nhân viên phục vụ đem hóa đơn thanh toán. Cảm ơn. Lâm Mỹ Giai đứng lên, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, bên trong có một tia cảm thán. Mình có đẹp không? Tại sao anh ấy không nhìn thấy chứ? Chính mình đã cố gắng như vậy bởi vì để lấy được sự chú ý của anh, nhưng kết quả anh nhìn cũng không nhìn nhiều, cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Giờ phút này trong đôi mắt đẹp của Lâm Mỹ Giai lộ ra một tia buồn phiền. Hàn Trạch Vũ không biến sắc nhìn cô một cái, cùng với cô đi ra khỏi nhà hàng Paris mơ mộng. Lãnh Tiêu Tiếu cùng Lữ Duy Duy ăn xong, theo đường nhỏ bên ngoài phòng ăn đi bộ. Cô nhìn vào điện thoại di động, có chút không yên lòng. Cả ngày anh cũng không có gọi điện thoại, còn nói muốn cô mở máy 24 giờ. Hôm nay coi như cô tắt máy một ngày, anh chắc cũng không biết đâu nhỉ. Nghĩ đến việc này, trong lòng Lãnh Tiêu Tiếu dâng lên một tia mất mát không rõ. Lữ Duy Duy thoải mái đánh cái bụng no căng, vừa đi vừa tựa vào người Lãnh Tiêu Tiếu. Tiếu Tiếu, có phải người có tiền nào cũng khoa trương như vậy không? Gì cơ? Cậu xem kìa, hai người nói yêu thương như vậy, còn có xe thể thao sang trọng đi theo phía sau. Đây cũng gọi là quá chói mắt đi chứ, còn có không gian cá nhân nữa hay không? Lữ Duy Duy vừa nói xong, dùng ngón tay chỉ trỏ về phía cách đó không xa. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn về phía mà ngón tay Lữ Duy Duy chỉ sang. Khi cô nhìn rõ người đàn ông kia, thì trong lòng bỗng chốc đau xót. Gió đêm quất vào mặt, tia lạnh lẽo đánh tới. Lâm Mỹ Giai theo bản năng ôm vai. Hàn Trạch Vũ tỏ ra lịch thiệp, cởi áo khoác của mình khoác ra ở trên người cô. Cảm ơn. Đối mặt với sự chăm sóc của Hàn Trạch Vũ, Lâm Mỹ Giai có chút phiền muộn. Cô thở dài một tiếng. Kiểu phụ nữ như thế nào sẽ làm Hàn Tổng động lòng vậy? À, đến bây giờ tôi còn không biết. Hàn Trạch Vũ cười cười, nhưng trong đầu lại nhanh chóng thoáng qua bóng dáng của Lãnh Tiếu Tiếu. Một màn ân cần như vậy xảy ra ở trước mắt của Lãnh Tiếu Tiếu, hung hăng đả thương trái tim cô. Nụ cười của anh tại sao lại nhu tình như vậy? Từ khi nào anh dịu dàng như thế đối với mình? Thì ra là anh cũng không phải là lạnh lùng vô tình, chỉ là sự dịu dàng của anh chỉ vì người khác. Lãnh Tiêu Tiếu cúi đầu, mượn bóng đêm che giấu mình trong hốc mắt, sắp tràn ra nước mắt. Cô kéo Lữ Duy Duy qua, nghĩ xoay người tránh bọn họ. Tiêu Tiếu, làm gì vậy? Đừng về nhà ở bên kia mà. Lữ Duy Duy cũng không cảm kích, cô lớn tiếng kêu la. Duy Duy, chúng ta đi bên kia đi, mình còn có chuyện khác phải làm. Tiêu Tiếu khẩn trương khuyên Duy Duy, cái âm thanh to lớn này lúc nào thì mới có thể an tĩnh một chút đây. Bạn còn có việc ư? Chuyện gì vậy? Lữ Duy Duy mặt không hiểu, nhìn chằm chằm hốc mắt hồng hồng của Lãnh Tiêu Tiếu. Lãnh Tiêu Tiếu khẽ nhếch mở miệng, cũng không nhả ra nửa chữ, bởi vì cô đã thấy khuôn mặt lạnh lẽo kia đi về phía cô. Một tiếng kia của Lữ Duy Duy khiến trong nháy mắt, ánh mắt kia của Hàn Trạch Vũ liền tập trung ở trên người các cô. Khi anh thấy bóng dáng quen thuộc thì vẻ vui sướng dâng lên tận trái tim. Nhưng thấy cô trễ như thế còn ở bên ngoài, căn bản không có ở nhà của anh, anh cũng có chút buồn bực. Lãnh thư ký, trùng hợp như vậy sao? Hàn Trạch Vũ cười như không cười, nhìn chằm chằm Lãnh Tiêu Tiếu, trước tiên mở miệng. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Đúng rồi, tôi đã từ chức, cho nên anh hãy gọi tôi là Lãnh Tiểu Thư. từng câu nói mang theo tia xa cách nồng nặc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài thuộc thể loại ngôn tình. Lên Hà sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn các tập thuộc bộ truyện này. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.